Chương 5. 0433 thần sơ hữu biệt. Đống nhiên lại cười với hắn một cái, gật gật đầu, được. Long hồi lại cảm thấy toàn thân có chút phát lạnh. Biểu muội mười phần khó được đối hắn cười nói, nhưng cảm giác kia, làm cho lòng người trong co chu tờ bất ổn, cảm giác không thế nào thoải mái. Giống như là long hồi lắc lắc đầu, miễn cưỡng xông nàng cũng cười cười, dẫn theo kiếm liền hướng tê giác ra người phương hướng chạy đi. Tiêu mục lại quay đầu nhìn một chút Đinh công tử. Gặp hắn mỉm cười chính nhìn lấy mình, cu nở dê không mở miệng nói chuyện, ánh mắt quái lạ cực kỳ. Đám này tê giác ra người, có 10 phần kiên cố vỏ ngoài, lực công kích cu nở dê tựa hồ 10 phần không kém. Tốt tại sát thiên vận chiến đội, đi qua một phen rèn luyện huấn luyện về sau, trong lúc đó an ý lần tăng lên không ít. Lấy nhân số thượng ưu thế, vô hại chiến thắng tê giác ra đội ngũ, một trận chiến này cơ bản không chút huyền niệm. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, sát thiên vận chiến đội các đoàn viên, từng cái thập phần hưng phấn thu thập vòng chiến, điểm lấy được chiến lợi phẩm. Kiều Kiều, ngươi đang hoài nghi long hồi huynh muội, vẫn là Đinh Doãn tiểu thái tuế đi bộ bước nhỏ, đuổi theo Kiều Mục bộ pháp hỏi. Nói thật, Kiều Mục cảm thấy đều có chút khả nghi. Toàn bộ khuynh thành đảo, cùng trời vận đều có thủ không đội trời chung, cái này hoàn toàn có thể bài trừ bên ngoài. Trừ cái đó ra, ở trên đảo Long Hạnh Hoa đám kia người già trẻ em, rất không có khả năng cùng trời vận có liên quan gì. Còn lại, Long Hồi Long Hương vận huynh muội, Đinh Doãn Tư không phục Linh Hai huynh muội. Trực giác của nàng thượng thế mà khuynh hướng tương đối hoài nghi Long Thị một mạch. Dù sao, bọn họ cũng coi là có tiên khoa. Hơn nữa, Long Hồi đột nhiên tìm tới cửa, đường tình khẩn thiết nghị muốn gia nhập bọn họ sát thiên vận chiến đội. Nửa đường lại ngàn khó vạn khổ mang theo người tới tuyết đảo, đơn nhìn bề ngoài, đây tuyệt đối là cùng trời vận không đội trời chung bộ dạng. Có thế hắn những cái kia các tộc nhân, bây giờ hẳn là tất cả đều gia nhập thiên vận đi bất quá Đinh Doãn người này. Nàng tiếp xúc lâu như vậy, đến bây giờ cu nở dê không thế nào thấy rõ hắn. Hơn nữa nói trở lại, hắn tên thật, hẳn là gọi Long Doãn. Có thể hay không lão tộc trưởng. Đồ tiên tri cầm một thanh hồ ly đầu quần trượng, chậm rãi lướt thân thể, đi vào nhắm mắt ngưng thần không nói Long Thiên trước mặt. Nói đi. Cánh đồng tuyết tiểu thư tình huống không thể lại tiếp tục trì hoãn đi xuống. Nàng là chúng ta toàn tộc niềm hy vọng. Long Thiên nhắm lại hai mắt. Ngươi cho rằng ta không nóng nảy à, thế nhưng là thì có biện pháp gì? Nàng là tương lai tiên tri, so với ta càng có đoán được tính. Nàng làm ra mỗi một cái phán đoán, toàn bộ đều là chính xác. Nàng dự thấy tương lai của chúng ta, hệ tại vạn năm giao châu. Không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải đem đoạt lại, tộc trưởng không thể lại có bất cứ chút do dự nào. Long Thiên hít sâu một hơi, khí tức trầm trọng đóng mắt. Nàng dù sao là cháu gái của ta. Tộc trưởng Đồ Tiên Tri vội vàng nói, cánh đồng tuyết tiểu thư cũng là ngài ruột thịt lớn tôn nữ. Hơn nữa lấy thiên phú của nàng tài năng, chỉ cần có thể tỉnh lại. Không tới 3 năm, nhất định có thể dẫn đầu chúng ta toàn tộc thống ngự vòng xuyên xung quanh mỗi đại hải vực. Ngài đừng quên, cánh đồng tuyết tiểu thư chính là vì tộc ta, làm ra tương lai trong vòng 30 năm đoán được, tâm huyết hao phí quá độ, mới có thể lâm vào hôn mê. Ngài sao có thể vì một ngoại nhân phụ lòng cánh đồng tuyết tiểu thư một mảnh khẩn thiết tâm đâu. Nàng mới là lo lắng hết lòng, chỉ vì tộc ta phồn vinh hương thịnh, một mực nỗ lực người A tộc trưởng, thân sơ hữu biệt, còn xin sớm làm quyết đoán. Long Thiên nặng nề thở dài, đi mời thập tam trưởng lao xuất quan. Đồ tiên tri ánh mắt lóe lên một chút mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, là...